Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, ai đều hy vọng độc nhất vô nhị. Tác giả, Lão Tư Kích bộ dáng gì vai chính ở cái gì trong thế giới đầu dựa vào cái gì làm cái gì. Đây là Lý Thông chính mình viết tiểu thuyết thời điểm nhất cơ sở một bộ lý luận. Này có thể nói là hắn tìm chính mình trung tâm yếu tố thời điểm yêu cầu đi tìm một cái điểm mấu chốt. Lão hoàng đế là bộ dáng gì vai chính thực rõ ràng một cái đã từng hoàng đế. Đây là thân phận của hắn. Chính là loại này thân phận dưới hắn là bộ dáng gì người không có người biết. Nhưng là Lý Thông cũng hiểu được. Cái này lão hoàng đế là một cái tài xế gia. Ta, ở Lý Thông trước mặt lúc này lão hoàng đế có chút hoảng sợ. Ta dựa vào cái gì đi tìm chân ái, hắn phảng phất là lâm vào một loại ma chướng hoàn cảnh. Nhìn hắn phảng phất sửng sốt thần bộ dáng. Lý Thông ngược lại là thở dài. Nói như thế, chúng ta đổi một cái cách nói. Ngươi có cái gì sở trường đặc biệt hoặc là cái gì đặc biệt đồ vật. Có thể làm ngươi nhìn qua cùng mặt khác người bất đồng. Tiểu thuyết chung vai chính tất cả đều là độc nhất vô nhị. Mặc kệ cái kia vai chính là cái dạng gì người. Mặc kệ hắn là cái gì giai tầng. Hắn đều có một cái đặc biệt địa phương. Điểm này liền có thể làm cho bọn họ có khác với giống nhau người. Lão hoàng đế sở trường đặc biệt là cái gì tóm lại không phải ngựa giống đặc biệt trường là được rồi. Cái này lão nhân lịch duyệt thực phong phú. Mặc kệ thấy thế nào loại này hoàng gia giáo dục ra tới tinh anh luôn là ở thơ từ ca phú cùng mặt. Khác phương diện đều là có đặc biệt giải thích. Hắn làm chính trị trải qua còn có đối với toàn bộ triều đình khống chế tuyệt đối là một cái trọng. Yếu phi thường kỳ lạ kinh nghiệm. Loại này kinh nghiệm đối với người khác tới nói có lẽ không có gì. Nhưng là đối với lúc này muốn tìm chân ái hắn tới nói lại là phi thường hữu dụng. Người sở trường đặc biệt chính là làm chính trị kinh nghiệm. Cho nên người yêu cầu từ phương diện này vào tay. Ta cho ngươi kiến nghị chính là từ thư sinh xuống tay. Ở cái này bức họa cuộn tròn bên trong thế giới trước tiên đạt được một cái thư sinh thân phận. Sau đó đi quan trường từng bước một hướng lên trên bò. Đến lúc đó ngươi thân phận có lúc sau. Cái dạng gì chân ái tìm không thấy cơm canh đạm bạc chân ái thật sự có. Nhưng là như là lão hoàng đế như vậy ánh mắt độc đáo người. Có thể chịu đựng bình dân cô nương sẽ không? Này không phải 21 thế kỷ. Bần hàn gia quý tử cơ hồ là không có khả năng. Đồng dạng dinh dưỡng hàng năm không chiếm được bảo đảm người thường ra đừng nói là tìm một vị mỹ nữ. Trung thượng tư sắc đều rất khó. Này còn muốn tính thượng thụ giáo dục trình độ. Đối với lão hoàng đế loại người này tới nói. Nếu là muốn tới cái này hư ảo trong thế giới tìm chân ái. Tìm chân ái là bộ dáng gì không hề nghi ngờ tuyệt đối không phải người thường. Từ hắn truy hồ na bắt đầu liền có thể nhìn ra được tới. Lão già này chính là một cái lão niên ti, muốn truy nữ thần thời điểm cũng chính là dáng vẻ kia. Mặc kệ hắn là bộ dáng gì, nhưng là hắn muốn truy chính là nữ thần liền không đến sai. Mặc kệ là thân phận, học thức, tướng mạo, tình cảm đều cần thiết muốn nhất đẳng nhất. Bộ dáng này nữ thần cấp bậc nhân vật đã có thể không phải cái gì người thường có thể tiếp xúc được. Đến. Bộ dáng này cô nương đừng nói là cái gì người thường. Liền tính là vương công đại thần chỉ sợ đều phi thường khó có thể tiếp xúc. Huống chi lúc này bọn họ này đó người thường. Tuy rằng nói Lý Thông cũng không có cái gì thiên kiến bè phái. Nhưng là có đôi khi tình yêu chính là như vậy. Không có ngang nhau địa vị hoặc là tài nguyên. Căn bản là không có khả năng có liên quan. Hơn nữa lúc này Lý Thông trong tay cái này giả thiết. Lão hoàng đế rốt cục là tỉnh ngộ lại đây. Có chút không thể tin được nhìn Lý Thông. Lắp bắp đã mở miệng. Ý của ngươi là nói nếu ta muốn tìm ta chân ái. Ta liền phải như là một người bình thường giống nhau hướng lên trên bò, đương nhiên. Lão hoàng đế có chút mộng bức. Chính mình vứt bỏ này hoàng đế thân phận chính là muốn tìm chân ái. Ngăn chặn những cái đó bởi vì chính mình thân phận mà ái thượng chính mình nữ nhân. Hiện tại xem ra này tựa hồ là có chút buồn cười. Vì làm lão gia hỏa này tiếp thu sự thật này, Lý Thông còn rất là chi kỷ cho hắn một ít đồ vật. Này đó là ngươi đi vào lúc sau có thể dùng đồ vật. Cái này phía trên lựa chọn có thể cho ngươi ở cái này bên trong có được bất đồng thân phận. Mặc kệ là gia tài bạc triệu vẫn là tướng mạo anh tuấn. Đây đều là ngươi có thể tuyển ưu thế. Nếu ngươi cảm thấy thực khó khăn, vậy dùng này đó. Lý Thông vẫy vẫy tay vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Này kỳ thật chính là rất nhiều loại vai chính khuôn mẫu. Bất quá là hiện tại mượn cấp cái này lão hoàng đế dùng một chút. Thể nghiệm một chút vai chính ưu thế mà thôi. Tuy rằng nói thứ này đều không phải là cái gì đặc biệt đồ vật. Nhưng là thứ này ở ngay lúc này lại là dị thường dùng tốt. Bởi vì thứ này ở ngay lúc này có thể trợ giúp hắn nhanh chóng đích xác lập chính mình ưu thế. Xác lập chính mình định vị. Rất nhiều thời điểm một ít tay mới không có cách nào nắm chắc hào tự mình văn. Chính là bởi vì cái này không rõ ràng lắm. Chính mình vai chính ưu thế cùng đặc điểm ở đâu cũng không biết. Đây là tương đương đáng sợ. Nhưng mà này còn chỉ là Lý Thông sở xây dựng toàn bộ tiểu thuyết sáng tác lý luận tri thức bên. Trong một cái phân đoạn mà thôi. Nếu là thật sự tính lên. Này cùng vốn là không tính cái gì. Nhưng là loại này nhất cơ sở đồ vật. Lại là sáng tác thời điểm trọng trung chi trọng. Lý Thông lấy ra tới đồ vật cũng không phải cái gì thực mới mẻ độc đáo đồ vật. Nhưng là lại là dùng một loại nhất trắng ra phương thức ở khảo vấn cái này lão hoàng đế nội tâm. Nói ngắn gọn chính là đang hỏi hắn ngươi cùng người khác so sánh với. Ngươi có phải hay không đặc biệt? Này vấn đề làm nhân ra như thế nào trả lời mặc kệ nói như thế nào ai đều hy vọng chính mình là phi. Thường đặc biệt, rốt cuộc người luôn là có nhất định mơ màng. Tỉ như làm chính mình có vẻ đặc biệt, giống như một ít đô thị tiểu thuyết bên trong cái gì cuối cùng một cái tu chân giả. Chỉ có hắn một người là tu chân giả, người khác hoặc là chính là một ít luyện võ, hoặc là chính là phàm nhân, chỉ có hắn là cuối cùng một cái. Này liền cùng Âu Mỹ manga anime chung bên trong kia cuối cùng một cái khí tông thật đúng là có hiệu. Quả như nhau chi diệu. Có thể thấy được mặc kệ là địa phương nào văn hóa. Kỳ thật người nội tâm đều là giống nhau. Người luôn là hy vọng chính mình là đặc biệt chính là độc nhất vô nhị. Nhưng là muốn tìm được chính mình đặc biệt địa phương. Đó chính là phi thường khó khăn. Nhưng là đúng là như vậy mới có tiểu thuyết. Tuy rằng không nhất định mỗi người đều có thể trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng là ở tiểu thuyết, người có thể nhìn vai chính trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Người có thể đi theo hắn cùng đi cảm thụ. Lúc này Lý Thông khảo vấn sau khi xong, lão hoàng đế mới sắc mặt ngưng trọng rời đi. Hắn ở chính mình 80 tuổi tuổi hạc thời điểm, rốt cục là tìm được rồi chính mình đem muội vấn đề lớn nhất. Không phải cái gì ta là ai. Ta ở đâu? Buổi tối ăn cái gì? Mà là chân chính ta ưu thế ở đâu? Vấn đề này nhìn qua rất đơn giản. Nhưng là trên thực tế chân chính hỏi tới không ít người đều không có biện pháp nói ra cái nguyên cớ. Ra tới, loại này vấn đề nhìn qua tựa hồ có điểm ngốc thiếu. Nhưng là trên thực tế đương loại này vấn đề để tay lên ngực tự hỏi thời điểm. Người là coi trọng không lừa được chính mình. Mặc kệ là bộ dáng gì kẻ lừa đảo. Cuối cùng đều yêu cầu quá chính mình kia một quan. Lão hoàng đế hiện tại đúng là như thế. Rút đi hoàng đế áo ngoài lúc sau hắn còn dư lại cái gì đồng dạng vấn đề còn ở này đó tham dự xa hộp. Tu chân giả trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đã không có tu chân còn có cái gì huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,